Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, đệ 1537 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 145, sao cấu kết lúc này mới phát giác không ổn. Hắn muốn duỗi tay từ trong lòng ngực, móc ra một bao thực cốt phấn, muốn giải hướng Dương Tử Mi, nhưng là, kia tay như thế nào đều không động đậy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cấu kết kinh ngạc lúc sau, trấn định hỏi, giúp ta biểu ca báo thù người nha. Dương Tử Mi cười khẽ, còn có chính là, miễn cho ngươi lại đi hại người. Này đó sâu sao, không biết toàn bộ đảo tiến ngươi trong miệng, có thể hay không bỏ tiến trong đầu của ngươi đâu. Ngươi, cấu kết khiếp sợ nhìn nàng, ha ha, ta cái gì đâu, tính, này đó sâu quá mức với ghê tởm, ta còn là đem chúng nó phá hủy hảo, đến nỗi ngươi, mặt khác nghĩ cách làm ngươi chết đi. Dương Tử Mi nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cấu kết không có ra tiếng, hắn chỉ là dùng một bộ xem kịch vui biểu tình nhìn Dương Tử Mi. Chỉ cần Dương Tử Mi vừa mở ra kia bình thủy tinh cái, những cái đó sâu liền sẽ tiến vào nàng trong cơ thể. Đương nhiên, bởi vì không có lấy máu, sâu cũng sẽ không chịu hắn khống chế. Dương Tử Mi tự nhiên cũng biết cái này. Đối phó này đó còn không có tiến vào nhân thể nội sâu, nàng chính là dễ như trở bàn tay. Nàng dùng tay cầm bình thủy tinh, hơi hơi vận dụng nội lực, bên trong kia dây nhỏ giống nhau sâu lập tức vỡ thành phấn. Xem nó có phải hay không đã chết. Dương Tử Mi cố ý đem bình thủy tinh trình cho cấu kết xê monster. Cấu kết thấy bên trong thành bụi sâu, khiếp sợ mà nhìn Dương Tử Mi, ngươi là cái gì ác ma? Ta không phải cái gì ác ma, ta chính là sư phụ ngươi trong miệng theo như lời, có thể là so ngươi càng cường người. Tục ngữ nói, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Đừng tưởng rằng, chỉ bằng ngươi kia một chút tài mọn là có thể tại đây to như vậy hoa hạ hoành đi tới. Ngươi còn nộn đâu? A, Dương Tử Mi hừ lạnh chi gian, đã đem ngõ nhỏ hơn 10 điều sâu toàn bộ bóp chết. Diệt sâu, chính là muốn tiêu diệt cái này kế hoạch. Mưu lược vĩ đại mơ hồ còn không có tới kịp khai triển cấu kết. Trong tình huống bình thường, nàng đều không thích tự mình giết người. Nhưng là, cái này cấu kết cần thiết đến sát. Nếu không, sẽ hại đến càng nhiều người. Xem ở ngươi vừa rồi đối ta còn tốt phân thượng, ngươi nói đi, ngươi muốn lựa chọn cái gì tử vong phương thức? Dương Tử Mi nhìn hắn hỏi. Cấu kết nhìn nàng dùng một bộ xem người chết ánh mắt nhìn chính mình, hắn như thế nào đều tưởng không rõ. Cái này thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, sao có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình đánh bại, đem những cái đó chân quý sâu hủy hoại? Ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu không, ta chết không cam lòng. Ha ha, ta cũng nói không rõ ta là người như thế nào. Vốn dĩ, chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là, ngươi muốn hại ta biểu ca, muốn hại Tưởng Nguyên Thủ, ta đây liền không thể mặc kệ. Dương Tử Mi khẽ cười nói. Tằng Tử Thanh chúng ta cổ trùng độc, nếu ta đã chết, kia sâu không chịu khống chế, cũng sẽ trực tiếp chui vào hắn trong đầu, hắn cũng sẽ lập tức chết. Cấu kết ôm cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ uy hiếp nói. Ngươi nhiều lo lắng, nếu ta muốn tới nơi này đối phó ngươi, cũng là lo trước khỏi họa. Đến nỗi bị ngươi hạ ở ta biểu ca đầu óc cái kia trùng, cũng bị ta diệt, cho nên, Ngươi có thể yên tâm, đã chết. Nàng nói chuyện ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, một bộ ôn tồn thương lượng bộ dáng. Nhưng là bộ dáng này ở Cấu Kết xem ra đã là so ác ma còn muốn đáng sợ. Không có khả năng. Sư phụ ta nói, một khi kia sâu tiến vào trong cơ thể, chính là liền hắn đều là không thể giết chết cùng xua đuổi, trừ phi đem bản nhân giết chết. Cấu Kết kêu to, vừa rồi ta rõ ràng thấy Tằng Tử Thanh huyệt thái dương còn có sâu ở Câu đại ca. Trên đời này là không có gì không có khả năng. Thật giống như ngươi vừa rồi, tuyệt đối không nghĩ tới ta sẽ so ngươi cường giống nhau. Dương Tử Mi nháy mắt nói, cho nên ngươi vô nghĩa đừng nhiều lời, chạy nhanh lựa chọn một cái tử vong phương thức, ta còn sẽ thuận tiện giúp ngươi siêu độ. Cấu Kết nhấp môi chết nhìn chằm chằm nàng, kia trong mắt xuất hiện một mặt kỳ quái quang luân. Sao sao sao sao, hết chương.